Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, huyết thực. Lão già tốt một phen khuyên nhủ, tốt xấu đem Tô Thành tạm thời trấn an xuống dưới. Lại đại thể phân trần một bản thế gian biến hóa diễn dịch đủ loại. Động tình chỗ thường thường bi phẫn thống hận, khóc không thành nói. Nhưng mà, lão già mang theo hai tên tráng hán phản ứng nhưng không có hắn kịch liệt như vậy. Vừa mới bắt đầu cái kia cỗ sợ hãi, kinh hoàng chi ý rút đi về sau, liền nhớ lại đủ loại lưu truyền tại tộc nhân ở giữa bí mật. Đối Tô Thành cảm nhận liền biến đổi, hưng phấn, tham lam, tâm thần bất định. Hiện nay, toàn bộ Tô tộc 5 bộ 16 đồng đã tản mát. Cái gọi là thục phiên, liền là chỉ đã đồng hóa không sai biệt lắm. Quy thuận dân, cái gì gọi là quy thuận? Tự nhiên là thuộc về người khác chi giáo hóa, tự thân lịch sử, truyền thống, văn hóa đã quên lãng. Cái gọi là linh, đã trở thành cấm kỵ, chỉ lưu truyền tại lão giả dạng này di lão di thiếu ở giữa. Nói như vậy, ngươi là ô tạc hậu nhân. Tô Thành lăng làm trên không trung, bực bội xoa nắn lấy mi tâm, giữa ngón tay đụng vào mới bắt đầu, huy sái ra trận trận u ám điểm sáng. Ô tạc chính là lão giả bộ đội sở thuộc tổ tiên đại linh. Chỉ là không chi kỷ kinh bỏ mình bao nhiêu năm tháng. Hai tên tráng hán nghe ngóng mở mịt. Chỉ có lão giả nhớ mang máng. Đây là đời đời đồng chủ mới có thể hiểu rõ bí mật. Nghe nói trực hệ tổ tiên đại linh chân tên. Lão giả càng là kích động. Lúc này mới hướng Tô Thành bàn giao tự thân truyền thừa lai lịch. Nguyên lai lão giả họ Ô tên cổ. Là vì Tô tộc Thiểm Linh bộ sở thuộc nhất hệ chi mạch đồng chủ. Mang theo hai người, da trắng mặt dài người là Ô Cổ người thừa kế. Cũng là hắn trưởng tử, gọi là Ô Khởi. Một người khác làn da ngăm đen, mũi thẳng mắt sâu, biêu hãn tinh anh. Đúng là giống có chút man nhân huyết thống. Theo lão giả giới thiệu, người này là đồng bên trong đệ nhất dũng sĩ. Thống lĩnh đồng bên trong cái cuối cùng 200 nhân bộ rơi vũ trang. Tên gọi Ô Thạch, lúc này chính đại gan ngẩng đầu. Cẩn thận thăm dò an tọa giữa không trung không phải người tồn tại. Nhưng mà, cái này chút đều không phải là mấu chốt. Mấu chốt, cái gọi là Thiểm Linh bộ. Họ Ô, kỳ thật chỉ là Vu chữ hài âm. Tô tộc Vu liền là Tát Mãn. Thay lời khác tới nói, Tô tộc 5 bộ. Thiểm Linh bộ vẫn luôn là Tát Mãn chủ muốn truyền thừa nơi phát ra. Mà bây giờ, xuất hiện tại Tô Thành 3 người trước mặt, không có người nào trên người có Tát Mãn khí tức cùng năng lực. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Tô tộc cực kỳ trọng yếu Tát Mãn truyền thừa đã đoạn tuyệt. Vĩ đại nguyên tổ, 20 năm trước, vì tỉnh lại ngài, Thiểm Linh bộ cuối cùng tinh hoa đã tổn thất hầu như không còn. Bởi vì phản đồ bán, 200.000 Thiểm Linh bộ bị lần nữa hủy đi điểm. Tu sĩ siêu hồn phía dưới, không ai có thể bảo trụ bí mật. Tát Mãn một đám trưởng lão vì ngài an toàn, không thể không sớm tự sát. Coi như thế, hồn phách cũng bị bí pháp tán đi. Bằng không, ô cổ khóc phía dưới nói đứt quãng. Tô Thành giận phát muốn điên, liên tục gầm thét lên. Tặc tử, tại to lớn tiếng gầm gừ bên trong, ô cổ tranh thủ thời gian sờ một thanh nước mắt nước mũi. Lần nữa đau khổ khuyên nhủ, Tô Thành từ không trung đi tới mặt đất, cuồng nộ phía dưới, tựa như một cái bị chọc giận man hoang cổ thú. Trong huyệt động vừa đi vừa về khoa tay múa chân liên tiếp thoáng hiện. Hang động run rẩy, đại lượng khói bụi nổi lên, động tĩnh to lớn để ô khởi rất là bất an. Cha, ô cổ gặp Tô Thành nhất thời nửa sẽ không có cách nào bình tĩnh. Vội vàng phân phó hai người, nhanh đi đem cửa vào quan bế, miễn cho động tĩnh truyền đến bên ngoài, dẫn tới thiên đại tai họa, nơi đây ẩn nấp, bằng không, 20 năm trước đã sớm tu sĩ phát hiện phá hủy. Bây giờ nguyên tổ đại linh, trùng sinh, nhất trọng yếu nhất liền là thư phục, không được tiết lộ một điểm phong thanh ra ngoài. Bộ tộc cuối cùng tinh hoa, vô số tộc nhân tâm huyết tính mệnh, mưu đồ chuẩn bị trên 100 năm, mới đổi về giờ này khắc này một tia hy vọng, quyết không thể hỏng ở trong tay chính mình, quyết không thể, Nhưng mà, vừa nghĩ tới 20 năm trước trận kia hoán linh nghi thức, Ô Cổ trong lòng lại hiện lên một tia che lấp. Nguyên tổ đại linh, vĩ đại tổ, sớm tại hằng thời cổ lúc liền đã vẫn lạc. Thông tục mà nói, liền là chết không thể lại chết. Trùng sinh, thiểm linh bộ phải có bản lãnh này, cũng không trở thành chờ tới bây giờ. Cái kia trước mắt vị này, nguyên tổ đại linh, lại là chuyện gì xảy ra? Đây là bí mật, Ô Cổ ai cũng sẽ không nói cho. Dù là hắn người thừa kế, dù là hắn tin nhất lần huyết mạch thân nhân, bí mật này, hắn muốn dẫn tiến trong quan tài. Vô luận về sau sẽ phát sinh cái gì? Cha, đồng chủ, Ô Khởi, Ô Thạch trở lại hang động. Lúc này, Tô Thành đã bình tĩnh trở lại. Chỉ là chẳng biết tại sao, lại lâm vào đến thấy loại kia trong trạng thái. Chào mày, vòng quanh đồ đằng trụ dạo bước thoáng hiện, thì thào nói nhỏ, lại thêm chỗ nhấc lên âm phong. Lưu lại tàn ảnh, thật sự là quỷ dị cực kỳ kinh khủng. Ô Cổ thấy hai người trong mắt có sợ hãi, lại hiếu kỳ, có phấn khởi, duy chỉ có không có mấu chốt nhất cũng là nhất đồ trọng yếu. Sùng bái cùng quấn quýt. Người thân nhất cùng tin nhất lần hai cái hậu bối đều là như thế. Huống chi hơn một vạn sớm đã quên mất truyền thừa cùng vinh quang tộc nhân. Ô Cổ trong lòng nặng nề, nhất thời mờ mịt, không biết nên như thế nào làm việc. Lại phải bảo trụ bí mật, lại muốn cho tộc nhân một lần nữa trở lại nguyên tổ đại linh vinh quang hạ. Không đúng, không đúng, còn có cái gì, còn có cái gì chuyện quan trọng. Tô Thành lại bắt đầu. Ô Cổ trong lòng rát đạt một cái. Không được, nhất định phải nhanh cử hành lần thứ nhất huyết tế, tăng cường nguyên tổ lạc ấn. Vĩ đại Tô, bây giờ tình thế dưới, ngài nhất định phải nhanh khôi phục cùng hoàn chỉnh. Bất hiếu tử tôn Ô Cổ cả gan, khẩn cầu ban thưởng tát mãn chi truyền thừa, nguyên tổ. Ô Cổ không thể không cất tiếng đau buồn la hét. Tô A, thế cục nghìn cân treo sợi tóc, thời gian không chờ ta à. Tô Thành từ đăm chiêu bên trong tạm thời tránh ra, lóe lên, xuất hiện tại Ô Cổ trước người. Không kiên nhẫn hỏi, người chuẩn bị làm thế nào? Ô Cổ quỳ phục trên mặt đất, cúi đầu, cắn răng một cái, bây giờ, chỉ có thể huyết tế. Sau lưng Ô Khởi, Ô Thạch nghe vậy, đều là toàn thân run lên. Huyết tế, Tô Thành có chút mờ mịt giơ hai tay lên, cứ như vậy một chút thời gian. Hắn cái kia trong suốt 10 ngón đã từ đầu ngón tay tiêu tán non nửa. Một cỗ u ám rực rỡ từ ngực nồng đậm chỗ đang lưu động đi qua. Đem tiêu tán 10 cái đầu ngón tay khôi phục. Tộc nhân máu, tộc nhân linh hồn. Nói xong, một cỗ không có lý do, đói khát để Tô Thành nhịn không được duỗi ra đen nhánh đầu lưỡi. Liếm liếm đen nhánh nồng đậm bờ môi. Lần này... Quỳ phục tại ba người lập tức cảm thấy nguyên tổ đại linh bỗng nhiên biến đổi. Tựa như một loại nào đó hung thú đột nhiên đã thức tỉnh một loại nào đó thú tính cùng bản năng. Thế là, nhìn chăm chú ở trên người ánh mắt cùng dò xét liền không có trước đó vô hại. Mà là để cho người ta cứng ngắc cùng hàn ý thấu xương kinh dị. Sau một canh giờ, ba người rời đi hang động, đang lừa được ánh trăng bên trong. Cẩn thận từng ly từng tí đem cửa vào tảng đá lớn cùng ngụy trang trở lại như cũ. Tựa như trở về từ cõi chết bình thường. Mồ hôi đầm đìa Ô Khởi sụi lơ lấy ngồi xuống. Run rẩy nói ra, cha, đây là cái gì nguyên tổ đại linh? Rõ ràng là một loại nào đó yêu ma. Ba, Ô Cổ hung hăng một cái bạt tay đập tới đi. Sau đó vịn một tảng đá lớn. Thở hồng hộc hận nói, im miệng. Ngươi cái này nghịch tử. Cha, ngươi biết cái gì? Ngươi biết cái gì? Chỉ có tộc nhân huyết thực. Chỉ có tộc nhân huyết thực. Nói xong, Ô Cổ một hơi không có đi lên. Mắt tối sầm lại, liền hôn mê bất tỉnh. PS, các vị thư hữu, lại gặp mặt. Ha ha, đừng quên các loại trợ công Úc. Bái tạ, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.